Đạo tâm trùng ma, chương 1273, Mộc Thanh Loan, góc truyện audio.com, càng là hướng về phía trước, bên trong thánh sơn này ẩn chứa thời gian nguyên tố liền càng là nồng đậm, tương đối mà nói thời gian trôi qua liền càng mau, cho nên tu sĩ muốn trèo lên thì càng khó khăn, điều này làm cho càng là dược thảo bên trên, năm liền càng là lâu dài, chuyện như vậy tất nhiên làm cho Tần Thiếu Phong rất vui vẻ, hắn không nghĩ tới mình vậy mà có thể tìm được nhiều dược thảo năm sung túc như vậy. Thời điểm bắt đầu Tần Thiếu Phong là luôn hướng lên trên, nhưng về sau Tần Thiếu Phong lại đi trở về, bắt đầu vườn quanh thánh sơn này bắt đầu trèo lên, cứ như vậy, trên thánh sơn này thật đúng là một gốc dược thảo cũng không có nữa, toàn bộ đều bị Tần Thiếu Phong ngắt xuống. Những dược thảo này luyện chế linh đan có thể đối với thực lực Tần Thiếu Phong tăng lên có trợ giúp rất lớn, Tần Thiếu Phong đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong đáng tiếc là, hắn cũng đi đến giữa sườn núi, cũng vẫn chưa nhìn thấy một gốc linh dược, chẳng lẽ nói cái thánh sơn này có tiếng không có miếng, cũng không có linh dược thật sự, bởi vì ở sau khi đến giữa sườn núi này đi hướng lên trên, Tần Thiếu Phong phát hiện dược thảo ngắt lấy đều trên cơ bản là 5.000 năm, năm cao nữa thì không có, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất thất vọng. Chẳng qua quên đi, có thể có dược thảo 5.000 năm cũng không tồi rồi, Tần Thiếu Phong cứ như vậy một đường ngắt lấy, rốt cục đi tới đỉnh núi Thánh Sơn này, mà lúc này cả tòa Thánh Sơn đã không có một gốc dược thảo nữa, toàn bộ đều bị Tần Thiếu Phong ngắt lấy. Nhìn dược thảo chứa đựng trong huyệt khiếu không gian của mình, Tần Thiếu Phong cũng có thể hạnh phúc cười ra, lần này thật đúng là thu hoạch được mùa. Ổn định một chút cảm xúc vui sướng của mình, Tần Thiếu Phong hướng về đỉnh núi Thánh Sơn này nhìn lại, phát hiện đỉnh núi Thánh Sơn này ngược lại không lớn, chẳng qua làm cho hai mắt Tần Thiếu Phong co rụt lại là cái đỉnh núi này vậy mà có một cái nhà tranh nhỏ, phía trước nhà tranh có bàn đá ghế đá, bên trên đặt một ấm trà, còn bốc ra hơi nóng tựa như có người ở nơi này. Thấy một màn như vậy Tần Thiếu Phong ngây ngần cả người, thời gian nguyên tố của đỉnh núi Thánh Sơn này chính là càng thêm nồng đậm, cho dù Tần Thiếu Phong dùng bổn nguyên chân khí chống cự cũng có chút khó khăn, hơn nữa đây còn là Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ thời gian nguyên tố bổn nguyên lực vậy mới có thể chống cự được thời gian ăn mòn, nhưng mà lấy tình huống của Tần Thiếu Phong cũng không thể đủ ở nơi này dừng lại thời gian quá dài. Nhưng Tần Thiếu Phong thấy một màn này lại là nói cho hắn, người ở trong này, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong dùng mình, trước mặc kệ người này là ai, nhưng hắn nhất định là một tuyệt thế cường giả, nếu không tuyệt đối là không có khả năng ở nơi này. Cho nên Tần Thiếu Phong lập tức liền cẩn thận hẳn lên, chẳng qua khi hắn thấy một chỗ ruộng thuốc nhỏ bên cạnh nhà tranh nhỏ này, cũng là lập tức liền mở to hai mắt nhìn, sau đó chu lên một tiếng liền hướng về phía trước bổ nhào tới. Tại phía trước nhà tranh nhỏ này có một mảnh ruộng thuốc nhỏ, bên trong ruộng thuốc này sinh trưởng đều là cửu diệp linh chi, hơn nữa năm đều là đã ngoài vạn năm, cái này đều là linh dược, hơn nữa ước chừng có trên 100 gốc, điều này làm cho Tần Thiếu Phong điên cuồng rồi, trách không được ở phía dưới không nhìn thấy linh dược đâu, thì ra đều là ở nơi này, người ở. Góc truyện audio.com, nơi này thật đúng là danh tác. Đưa mắt hướng về chung quanh nhìn lại Tần Thiếu Phong lại phát hiện tại chỗ đỉnh núi này chính là không chỉ một khối ruộng thuốc, mặt khác còn có một khối ruộng thuốc nhỏ trồng tử sâm đã ngoài vạn năm, còn có ruộng thuốc đủ loại linh dược khác đã ngoài vạn năm, ước chừng có trên 100 khối, phân bố tại các nơi trên đỉnh Thánh Sơn này, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm kích động hẳn lên. Tim Tần Thiếu Phong đập bình bịch trong lòng nghĩ nếu có thể đem những linh dược này đều lấy đi, vậy chính là có thể luyện chế bao nhiêu linh đan, hơn nữa cho dù là ăn sống, cũng có thể làm cho thực lực của mình tăng cường một mảng lớn nhỉ. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không dám động một gốc, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong kêu một cái hận. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong rối rắm vô cùng, bỗng nhiên một bóng người từ một sườn khác đỉnh núi Thánh Sơn này đi tới, trong tay cầm một cái siêu, trên vai vác một cái cuốc nhỏ tựa như là vừa mới làm việc trở về. Thời điểm đi đến, Tần Thiếu Phong phát hiện đây là một cô nương khoảng 20 tuổi, đương nhiên, đây là thoạt nhìn giống, tuổi thật sự ai biết được. Chỉ thấy cô nương đi tới này dáng người yểu điệu, mặc dù mặc một thân áo hoa vải thô, nhưng mà da thịt thắng tuyết, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành kia cũng làm cho người ta biết cô nương này nhất định bất phàm, huống hồ người có thể ở nơi này sao có thể là người phàm, cho nên Tần Thiếu Phong lập tức liền khẩn trương hẳn lên, thành thật hẳn lên giống như con rể nhìn thấy mẹ vợ. Tần Thiếu Phong thành thật thật đứng ở nơi đó, mà thời điểm cô nương kia đi ngang qua Tần Thiếu Phong, cũng chỉ nhìn Tần Thiếu Phong một cái, sau đó liền đi về phía trước tựa như đối với Tần Thiếu Phong hoàn toàn không có hứng thú, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất bị thương tổn, ta mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử chẳng qua cũng là một người nam nhân sống sờ sờ như vậy lại có thể bị không nhìn. Trong lúc nhất thời Tần Thiếu Phong chịu đả kích gấp bội nhìn cô nương kia chậm rãi đi qua, sau đó vậy mà ma xuôi quỷ khiến xoay người, đi theo cô nương kia đi về phía trước. mà ở về tới trước bàn nhỏ phía trước nhà tranh nhỏ, cô nương kia đem siêu buông xuống, cái cốc cũng buông xuống, sau đó ngồi ở trên ghế đá, từ trong ấm trà trên bàn đá đổ ra một ly trà, tự rót tự uống, vẫn là không nhìn Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đi theo tới, đứng ở một bên bị thương lần nữa. Khụ khụ, chào cô nương, tại hạ Tần Thiếu Phong, không biết nơi này là chỗ ở của cô nương, chỗ quấy rầy còn xin thứ lỗi. Tần Thiếu Phong xấu hổ hướng về cô nương kia nói, con mẹ nó, lão tử đứng ở chỗ này ngươi không nhìn, hiện tại cùng nói chuyện với ngươi rồi, ngươi chung quy không thể không nhìn chứ. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền hai mắt nhìn chằm chằm cô nương kia chờ đối phương trả lời. Ai biết cô nương kia chỉ là lại nhìn Tần Thiếu Phong một cái, sau đó lại cúi đầu uống trà, như cũ không có ý tứ trả lời Tần Thiếu Phong, thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong kêu một cái không còn lời nào nữa, nếu sắc mặt hắn là có thể thay đổi mà nói, như vậy lúc này khẳng định cũng đã đen rồi, chẳng qua Tần Thiếu Phong căn bản không dám tức giận. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong từ bắt đầu nhìn thấy cô nương này, liền đã dùng thần hồn tra xét, chẳng qua làm. Góc truyện audio.com Cho Tần Thiếu Phong kinh hãi là căn bản không tra xét được cô nương này rốt cuộc là tu vi gì, dùng tuyệt đối sâu không lường được cũng là không thể đủ hình dung. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của cô nương này, nhìn thấy đối phương không trả lời mình, chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng đã nhìn ra cô nương này tựa như là không ngại mình đi vào nơi này, cho nên cũng an tâm, tùy tiện tìm mấy chỗ. Tần Thiếu Phong đầu tiên là bắt đầu tu luyện, đỉnh núi Thánh Sơn này có thể nói là nơi linh khí nồng đậm nhất cái Thanh Loan tinh này, Tần Thiếu Phong tất nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội khó được này. Tần Thiếu Phong tuy rằng bị thời gian nguyên tố nồng đậm nơi này ăn mòn, không thể dừng lại thời gian quá dài, chẳng qua 1-2 tháng thời gian vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, mà theo thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng trưởng, thời gian dừng lại sẽ càng dài, cho nên Tần Thiếu Phong căn bản không lo lắng vấn đề này, tùy ý tìm một chỗ liền bắt đầu tu luyện. Lại nhìn những ruộng thuốc kia một cái, Tần Thiếu Phong lắc lắc đầu, đáng tiếc những linh dược này đều là của cô nương kia, Tần Thiếu Phong không dám động, cho dù là trong lòng có ham muốn nữa, cũng chỉ có thể áp chế. Cuối cùng Tần Thiếu Phong hung hăng nhắm hai mắt lại, sau đó liền bắt đầu tu luyện, ba đại huyền công vận chuyển lên, nhất thời thiên địa linh khí chung quanh liền hướng về Tần Thiếu Phong trào tới, bị huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào. Linh khí trên Thánh Sơn này chính là nồng đậm, Tần Thiếu Phong vừa mới bắt đầu tu luyện, linh khí chen chúc mà đến kia liền hướng về trong cơ thể Tần Thiếu Phong chui vào, thiếu chút nữa liền đem Tần Thiếu Phong căng lên nổ tung, chẳng qua cũng may Tần Thiếu Phong căn bản không cần lo lắng vấn đề cảnh giới, chỉ cần đem toàn bộ linh khí trào vào đều luyện hóa là được rồi, cho nên dưới sự toàn lực vận chuyển ba đại huyền công, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Cô nương kia một bên uống trà một bên nhìn Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở phía trước nàng không xa, thời điểm nàng nhìn thấy thiên địa linh khí của Thánh Sơn này ở Tần Thiếu Phong tu luyện đều hướng về Tần Thiếu Phong trào tới, điều này làm cho hai mắt cô nương kia chợt lóe tinh quang tựa như là muốn ra tay, chẳng qua nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà không có việc gì, lúc này mới như có hứng thú tiếp tục nhìn. Nàng ngược lại không phải đối với Tần Thiếu Phong không có hứng thú, đây là người thứ nhất nàng tại Thánh Sơn này tu luyện ngàn năm tới nay đi lên đỉnh núi Thánh Sơn, tự nhiên là làm cho nàng rất cảm thấy hứng thú. Chẳng qua cho dù cảm thấy hứng thú, cũng không đại biểu nàng muốn quan tâm Tần Thiếu Phong, phải biết rằng nàng chính là một cường giả duy nhất đạt tới sử thi cảnh của Thanh Loan tinh này, Mộc Thanh Loan. Nếu Khôi Thiên Lang có thể đi đến nơi này mà nói, nhất định là có thể nhận ra cô nương mặc áo hoa vải thô, hơn nữa như là thôn cô lao động này, chính là đại đế Mộc Thanh Loan của Thanh Loan đế triều duy nhất Thanh Loan tinh này, một vô thượng cường giả duy nhất tăng lên sử thi cảnh của Thanh Loan tinh này, chỉ là không nghĩ tới nàng sao có thể ở trên Thánh Sơn này, hơn nữa còn đang bồi dưỡng linh dược. Mộc Thanh Loan thân là đại đế Thanh Loan đế triều, tuy rằng đối với Tần Thiếu Phong một người duy nhất nghìn năm qua đi lên Thánh Sơn rất cảm thấy hứng thú, chẳng qua đại đế chung quy là có uy nghiêm của đại đế. Góc truyện audio.com Sao có thể dễ dàng quan tâm Tần Thiếu Phong, vì thế liền lựa chọn không nhìn đối với Tần Thiếu Phong, chẳng qua hiện tại nhìn tình huống tu luyện của Tần Thiếu Phong, lại làm cho Mộc Thanh Loan có chút kinh ngạc. Thiên địa linh khí đỉnh núi Thánh Sơn này thật sự quá nồng đậm, cho dù là nàng ở thời điểm tu luyện cũng chỉ có thể hấp thu luyện hóa từng chút, nhất là trên Thánh Sơn này tràn ngập thời gian nguyên tố nồng đậm, nếu không phải nàng tiến lên tới sử thi cảnh cũng căn bản không có cách nào chịu được, mà Tần Thiếu Phong chỉ là một tiểu tử truyền kỳ cảnh nhị giai, vậy mà cũng có thể chịu được, cái này càng là làm cho Mộc Thanh Loan có chút không thể tưởng tượng. Cách chương